Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 349. Đường ra duy nhất, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu trong đại sảnh rộng rãi. Tụ tập một đám người, vây quanh hình chữ nhật có chút nhăn nhíu bẩn thỉu bàn họp. Tựa như đang thương lượng hoặc là đang nghị luận cái gì. Cầm đầu ba người ngồi ở trước bàn dài. Tất cả từ sau lưng tán loạn hoặc đứng hoặc ngồi trước một nhóm người. Mà đây ba người kịch liệt nói gì? Có thể thấy mấy người ngữ khí kịch liệt, cùng với biểu tình dữ tợn, phối hợp bên trong đại sảnh mỗi người đám người trên mặt một bộ sợ hãi mà lại vẻ mặt bất đắc dĩ. Lộ vẻ được dị thường hỗn loạn, Đại Ngọc cắn thuốc lá, cả người diễn cảm đặc biệt dữ tợn, giống như bị sợ xấu đứa nhỏ. Có thể thấy hắn thân thể hơi run rẩy, cùng với cái loại đó đánh bại mà bất đắc dĩ tâm trạng. Răng cắn thuốc lá, đã đốt đến cuối, khói mù sặc được hắn lỗ mũi và cặp mắt, có chút nóng bỏng và khó chịu, nhưng là hắn không lòng nhiều quản, nhìn trước mắt giống vậy giống như chết người hai cái người đàn ông. Mở miệng kịch liệt hô, CMN, A Nguyệt, người mẹ nó nói chuyện à? Cái gì làm thế nào? Không phải ngươi nói thế nào giúp người làm vạn đạt, chúng ta trước sau tay đều có thể nhặt được tiện nghi. Bây giờ thế nào, huynh đệ ta chết hết mấy, tiếu tiếu tên này cũng bị người lấy, dám đều không mò được, ta không nói cái khác, huynh đệ chết ta cũng không so đo, chỗ tốt không mò được ta cũng không nói, nhưng là ngươi mẹ nó không thấy người đàn ông kia là như thế nào tình huống sao? Vậy mẹ nó là người sao? Như vậy cùng một nhà vậy quái vật, liền bị hắn làm thịt. Hắn mẹ nó có phải là người hay không? Bây giờ ngươi nói, cái gì đều không chiếm được tiện nghi, ngược lại lấy thủ hạ người khác, hiện đang chờ người khác tìm tới cửa. Chờ chết à? Đại Ngọc dùng sức vỗ trước mặt bàn dài. Cả người lửa giận cháy. Trong miệng thuốc lá đang kêu trong lời nói đánh mất, nóng đến hắn quần áo. Nhưng là hắn không rảnh chiếu cố đến, bây giờ, hắn bên trong sợ hãi trong lòng, đã trần trụi đồng hồ bây giờ trên mặt, đều là A Nguyệt cái này, đề nghị mọi người liên hiệp đi làm đám này người không rõ lai lịch. Bây giờ ngược lại tốt, đụng vào thiết bản, chờ người ta thu sau tính sổ, nếu không phải tên này đề nghị động thủ, hắn cũng sẽ không cùng trước đi trêu chọc người khác, mình ở miếu trung công khối này. Làm mình vô một cõi, mặc dù thiếu thiếu thức ăn, nhưng là vẫn là vô cùng sảng khoái. Mà bây giờ, Đại Ngọc trong lòng không ngừng thoáng qua người đàn ông kia bóng người. Hắn và đông đảo huynh đệ núp ở ban đầu đại chiến xa xa. Nhìn người đàn ông kinh khủng dáng người, và quái vật to lớn chiến đấu, cả người không tiếng động run rẩy. Đại Ngọc vẫn muốn là A Nguyệt đề nghị, nhưng là hắn chưa từng nghĩ qua. Mình đối với đề nghị là đồng ý, hơn nữa còn là ở A Nguyệt đề nghị sau đó, kiên quyết phục nghị, mà lão ca ngược lại là bị hai người thế cục bức bách. Nhìn trước mắt đứng ở bàn dài phía sau, cả người nghiêng về trước tựa như muốn nhào tới người đàn ông. A Nguyệt sắc mặt vậy đặc biệt âm trầm, lần này triệt triệt để đề tài, không có bất kỳ mượn cớ, vậy không có bất kỳ lý do. Là cái loại đó lực lượng nghiền ép vậy tuyệt vọng, ở mọi người thấy người đàn ông kia lực lượng sau đó. Không có ai sẽ cảm thấy bọn họ còn có lật bàn. Hoặc là đi chống lại bất kỳ cơ hội, người mẹ nó ngược lại là nói chuyện. Ta nhiều như vậy huynh đệ, cũng đi theo ngươi chết sao? CMN, Đại Ngọc cả người bởi vì sợ hãi, trở nên có chút điên cuồng, ở mặt thế nặng đè xuống người. Cũng lộ vẻ được có chút tâm tính mất thăng bằng, mà bây giờ tưởng Sơn uy hiếp, phảng phất là ép vỡ hắn vậy cuối cùng một cây rơm rạ. Lão ca nhìn trước mắt thất thố Đại Ngọc, xen lẫn đè nén bầu không khí, cảm thấy lại là không mở miệng, có thể Đại Ngọc thì biết nổ tung, người đàn ông này tâm tính đã nổ. Đại Ngọc, nói ít mấy câu, hiện tại mọi người đều là một sợi dây lên châu chấu. Mọi người tụ chung một chỗ thương lượng giải quyết như thế nào cái vấn đề này. Đừng quá kích động, ngươi lấy là ngươi sợ sao? Ta tuổi đã cao, vậy sợ muốn chết, lão ca mà nói, tuy là khuyên giải, nhưng là càng nhiều hơn cũng là phóng thích mình áp lực. Hắn vậy rất sợ, thấy như vậy cảnh tượng, là một người, cũng không thể không sợ. Hắn vậy muốn nghe một chút thành tựu mấy người cố vấn A Nguyệt. Có biện pháp gì, bây giờ còn sống, là bọn họ hy vọng xa vời duy nhất. A Nguyệt cả người dựa vào lưng ghế, trong miệng thuốc lá không ngừng. Hắn rất không biết làm sao, đặc biệt không biết làm sao. Trong đầu hắn, suy nghĩ nhiều vô cùng biện pháp, nhưng là từng cái bị hắn bác bỏ. Trốn, có thể, nhưng là rời đi nơi này bên ngoài tình huống không quen thuộc. Giống như vạn đạt như vậy tình huống, bọn họ gặp phải nhiều xác sống không cách nào trực diện đối mặt. Hơn nữa ba cái đoàn thể vốn là mỗi người dị tâm. Như bây giờ tình huống hơn nữa khó khăn, đảm bảo không cho phép đang đối mặt xác sống và các loại quái vật thời điểm. Bị người sau lưng thọt đao, nói sau, buông tha miếu trung công cục diện, bọn họ đều không cách nào bỏ qua, hưởng thụ qua liền mặt thế sau quyền lực và lực lượng. Bọn họ không cách nào tùy tiện chỉ như vậy rời đi nơi này. Vậy đi đối mặt vạn đạt đám người kia, trong lòng suy nghĩ người đàn ông kia kinh khủng lực lượng. Hắn không chút do dự bác bỏ, cái này cùng tự tìm cái chết, không có bất kỳ khác biệt, quay đầu nhìn xem một bên Tiếu Tiếu đám kia thủ hạ. Hắn trong lòng duy nhất đường lui, hiện lên trong lòng, Đại Ngọc, ban đầu ta đề nghị nhưng mà ngươi cái đầu tiên đồng ý. Bây giờ trở mặt không nhận người. Vậy đừng mẹ nó và ta bi bi, muốn chết muốn sống, trực tiếp một câu nói, ta bây giờ có một cái biện pháp. Đại Ngọc trợn mắt nhìn cặp mắt trợn to, không để ý tới người đàn ông chỉ trích, nghe hắn một câu nói sau cùng, mở miệng hét lớn, người mẹ nó nói à? CMN, bên trên lão ca đồng dạng là một mặt mong đợi, bây giờ chỉ có thể nghe người đàn ông biện pháp, nếu không cũng chỉ có mang huynh đệ trốn. Một con đường này, chúng ta đi đầu hàng, đi vạn đạt đám người kia vậy, gia nhập bọn họ, đầu hàng, cái gì, A Nguyệt nói tiếng nói, mới vừa nói xong, Đại Ngọc cả người lộ vẻ được có chút không có phản ứng kịp. Kinh dị trợn mắt nhìn hắn hô, người mẹ nó điếc à, ta nói đầu hàng, bây giờ ở như vậy quỷ mặt thế, trừ vật liệu và các loại thức ăn nguồn nước, nhân khẩu cũng là trọng yếu nhất. Đám người kia nếu muốn chiếm cứ vạn đạt như vậy khổng lồ địa phương, nhất định là muốn ở đâu là có mục đích, ta nghĩ có thể bọn họ muốn ở nơi đó thành lập cứ điểm. Người đàn ông kia có như vậy lực lượng, nhất định là muốn có chút thành tựu, mà muốn đem gian hàng bày, nhất định là cần người làm, không nói toàn bộ Ninh Thành, chỉ một cái khu Ngân Châu, liền lớn không bên, hắn muốn ở nơi này đứng vững gót chân. Chúng ta như vậy chiến lực nhất định là hắn không cách nào cự tuyệt. Ngươi, Đại Ngọc đứng nhìn A Nguyệt, còn muốn chen miệng, nhưng là bị đối diện người đàn ông vô tình cắt đứt. Ngươi mẹ nó cùng ta nói xong, bây giờ đã mau 2 ngày trôi qua, đám người kia cũng không đến tìm chúng ta rủi ro, chắc cũng là như ta suy nghĩ, ở chiếm cứ vạn đạt sau đó, vậy hao tốn nhiều tinh lực và hao tổn. Quái vật to lớn như vậy, người đàn ông kia đánh chết chúng nhất định vậy bị thương. Bọn họ không rảnh chiếu cố đến chúng ta, sau đó bọn họ nhất định tổn thất người. Lúc này chúng ta đầu hàng đi gia nhập bọn họ nhất định sẽ đại khái trước tiên tiếp nhận chúng ta. Hơn nữa vì bảo đảm chúng ta thành công, chúng ta phải đem tất cả xử phạt cũng đẩy cho Tiếu Tiếu. Bây giờ Tiếu Tiếu bị treo ở vạn đạt nơi đó, không sai biệt lắm vậy gần chết, ban đầu động thủ muốn làm người bên kia thời điểm, Tiếu Tiếu là cái đầu tiên động thủ, đây là tốt nhất lý do. Đại Ngọc tựa như mất đi khí lực vậy dựa vào lưng ghế. Nghe A Nguyệt nói tiếng nói, hắn mặc dù có chút không nhánh, nhưng là đối với người đàn ông lời nói, cảm giác đã có tiếp nhận. Vậy nếu là đám người kia không thu chúng ta đây, nếu là nhất định phải làm chúng ta đây, còn có chúng ta đi bọn họ bên kia, mẹ nó có phải hay không sau này phải làm người khác tiểu đệ. CMN, A Nguyệt đối với Đại Ngọc như vậy không đầu não nói. lắc đầu một cái, Đại Ngọc người này, thật sự là một trẻ trâu. Bọn họ không chấp nhận chúng ta. Chẳng lẽ giết sạch chúng ta? Ngươi nhìn chúng ta một chút bao nhiêu người? Không thể nào, chỉ cần đám người kia ra khí, giết ra mặt chim, nhất định sẽ tha chúng ta. Chúng ta nhất định phải đem tất cả ngọn nguồn, cũng đẩy cho Tiếu Tiếu. Còn như ngươi nói làm người khác tiểu đệ, ngươi mẹ nó tắm một cái ngươi đầu óc suy nghĩ một chút. Người đàn ông kia như vậy thực lực và lực lượng, cho người như vậy làm thiếp đệ, ngươi mẹ nó ở như vậy quỷ trong cuộc sống. Suy nghĩ một chút có thể hay không thật tốt còn sống. A Nguyệt bùng nổ lớn như vậy hống, để cho Đại Ngọc không có tức giận, biểu tình trên mặt vậy sinh động lực, hắn thấy được hy vọng còn sống. Lão ca vậy khạc ra khói mù, trong lòng đá cũng hơi rơi xuống. Chẳng qua là đối với A Nguyệt phân tích, hắn nhiều năm đời người kinh nghiệm, cảm thấy nhiều ít là chủ quản đoán chừng, nhưng là bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Người trong đại sảnh nhóm, thủ hạ của bọn hắn, cũng đều mô phỏng tựa như nghe được A Nguyệt nói tiếng nói. Cũng tìm được sống tiếp lòng tin, bầu không khí không có ban đầu bị đè nén. CMN, các người như vậy làm lão đại chúng ta, Tiếu ca biết nhất định sẽ không tha các ngươi. Thanh âm đột ngột vang lên, ba người bên trên một nhóm người tuổi trẻ, dẫn đầu mở miệng hét, hắn một mực đè nén mình. Nghe tới A Nguyệt an bài, hắn tức giận trong lòng, thật không cách nào kềm chế. A Nguyệt và Đại Ngọc, cũng nhìn xa xa đám này người tuổi trẻ, đại đa số đều là học sinh, cùng với thôi học người tuổi trẻ. Đám này là Tiếu Tiếu bên kia người, đi theo Tiếu Tiếu ở mặt thế lẫn vào. Đại Ngọc đứng lên, chậm rãi đi tới, bắt lại trong miệng mới vừa đốt thuốc lá, một cổ khói mù phun đi lên. Người mẹ nó cùng ai nói chuyện đâu? Người cười ca đã không dạy ngươi làm sao nói chuyện với ta sao? Người tuổi trẻ bị Đại Ngọc đột nhiên phun ra khói mù, mê ánh mắt, nhưng là hắn tức giận tâm trạng hơn nữa kích động. CMN, lão tử, à, hắn nói tiếng nói không nói ra. Đại Ngọc tay phải cầm một cây dao găm đã cắm vào hắn cổ. Người tuổi trẻ người phía sau nhóm cũng sợ hãi lui về phía sau. Lão đại ngươi cũng sắp chết. Còn theo ta không lớn không nhỏ. Vậy ta trước hết đưa ngươi lên đường. Đại Ngọc cặp mắt máu đỏ, cuối cùng đem hắn đè nén lửa giận và kế cận sắp treo tâm tính phát tiết ra. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị chi thiếu đế quy lai https. Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo do gạch nối tsi gạch nối csi gạch nối tsiu gạch nối di gạch nối qui gạch nối lai. Hết chương.